Em là của tôi Hướng Dương. Hướng Dương, góc truyện audio.com. M, Phúc ra khỏi phòng cấp cứu. Giành lấy chìa khóa xe trên tay M, Hoàng. Em đi đâu? Em đi cướp dâu. Anh chuyển về tài khoản dưới quê cho em 300 tia nha. Nói ngoại rút giùm em. Hắn lái xe chạy như bay xuống nhà của Mận. Còn ở nhà Mận, hôm nay đông vui lắm. Bà con hàng xóm qua rất sớm, phụ nhà nó dựng rạp dựng cổng hoa. Nó cô mang váy cưới. Nó mang áo dài cô dâu màu đỏ. Mẹ nó cứ đi ra đi vào trấn an nó. Con ơi, hay là con chạy đi. Có gì để mẹ chịu cho. Chứ, cô sao đâu mẹ, cũng tới lúc con trả ơn cha mẹ rồi mà. Ba nó đi vào, hôm nay ngày trọng đại của nó mà ba nó cũng cô bỏ được rượu. Vẫn toàn mùi men, mày nhanh lên, nhà trai đến đón rồi kìa. Xe hoa đến đón nó. Cô có chú rể, là chiếc xe 12 chỗ cũ kỹ. Nó nhìn mà tủi thân lắm. Nó thật giống món hàng bị bán đi. Đến cả đón dâu cũng quá tệ. Chưa bao giờ nó nghĩ nó sẽ lấy chồng theo cách này. Đi tầm 20 km, chiếc xe dừng lại tại một ngôi nhà. Ở quê thì nó được cho là khá to và khá khang trang. Ba nó đi trước, mẹ nó dẫn nó đi sau. Chú rể của nó là ông chú gần bằng ba nó. Mắt chột một bên, chân còn đi cà thọt. Nghe nói nhà này cho vay nặng lãi. Và hắn cưới vợ kiểu này cũng cô phải lần đầu. Vừa thấy nó, tên tám chọt đã cười hí hửng sờ tay vào người nó. Nó rung mình lùi người lại. Mẹ nó đứng ra cản lại. Thằng sáu, à ba sáu, nay con xin kính ba một ly. Từ nay ba là ba vợ của con. Con sẽ bảo kê cho ba hết mọi sòng bạc. Đố thằng nào dám đụng vào ba. Ba nó cười khoái chí. Tốt, tốt, cảm ơn con dễ. Buổi lễ bắt đầu, đến lúc trao nhẫn để chính thức thành vợ chồng. Vợ cả của hắn mang ra một khay gồm vòng vàng, dây chuyền các kiểu. Đây là món quà anh tặng em. Cô dâu mới, nó lại sợ lão, sợ cái điệu cười hình hệch của lão. Sợ ánh mắt thăm dò cơ thể nó từ trên xuống dưới. Vậy là cả cuộc đời nó lại sống với lão già đáng sợ này ư? Tiếng xe dừng kít ngay sân nhà lão. Tông bay luôn cái cổng hoa kết bằng dừa tinh xảo. Hắn xuống xe, tay xách theo một bao lát dùng để đựng gạo. Vào đám cưới, nó thấy hắn nó ngạc nhiên vô cùng. Cậu đi đâu vậy? Cô phải mày mời tao đi đám cưới là gì? À, vậy mời cậu ngồi kia. Lão tám chọt lớn giọng, nể mày là bạn vợ tao. Nên tao cô xử mày tội làm tan hoang đầu ngoài kia của tao. Hắn liếm môi nhếch mép cười. Làm lễ chưa? Với lại người ta đã đồng ý làm vợ chú chưa? Mày, định phá tao à? Tôi cô phá. Tôi chỉ lấy đi những gì của tôi thôi. Ở đây có cái gì của mày chứ? Hắn kéo tay nó kéo sát vào người hắn. Nó là của tôi. Nói rồi hắn vứt bao tiền xuống đất. Đây là 300 tia, đủ rồi chứ? Khoan, chừng này cô đủ, tao là dân cho vay. Ngày nghĩ tao bỏ ra một đồng mà lấy lại một đồng à, hắn rút ví ra. Vứt vào mặt lão thẻ VIP vàng. Trong này có 500 tia, rút đâu cũng được, con gói kia cho ông đó. Ông bố tệ bạc, hắn kéo tay nó đi khỏi đám cưới. Nó bất đắc dĩ đi theo. Cậu, sao cậu làm thế này chứ? Cô phải là cậu, hắn hôn lên môi nó. Khóa miệng nó lại cho khỏi nói nhiều. Mày là của tao, tao chưa cho phép mày cô đờ si lấy chồng. Nó thẹn, mặt đỏ ửng, nó mím môi vì nụ hôn quá ngọt của cậu. Còn hắn vác nó vứt vào xe, phóng đi mất, những người ở đám cưới tha hồ bàn tán. Mẹ nó vui mừng lắm vì nó cô bị gã vào đây. Còn ba nó vui mừng lắm vì được bao tiền. Và tất nhiên chú rể hụt cũng vui mừng lắm, vì vụ làm ăn quá lời. Chấm chấm, nó lại được về lại căn phòng của nó. Về lại với công việc ưa thích của nó là bị cậu chủ hành hạ. Nó quen từng ngóc ngách từng con người ở đây nên cô muốn đi đâu hết. Nó nhớ lại hôm nó làm cô dâu. May cô bị gã vào đó. Chứ cô nó đời nó héo tàn rồi. Zen, em nghe đây cậu. Mận ơi tao ốm, cậu ốm à cậu. Alo, alo, cậu nó tính kỳ quá. Ít nhất phải nghe nó nói hết chứ. Có cúp máy, chạy vô phòng của hắn. Cậu ơi, cậu ốm sao đấy? Hắn nằm trên giường răng sẵn tay. Tao ốm giống lần trước, có cần hạ sốt cô cậu? Cô cần, mày lại đây, nó chui ngay nằm vào vòng tay hắn. Nó ôm hắn và hắn cũng ôm nó. Hít hà mùi tóc của nó. Hai con tim đập loạn xạ, người nóng lên, ấm áp. Cậu ơi, bữa đó cậu ngầu ghê à, bữa nào? Bữa cậu cứu em lúc ở nhà lão tám chọt à, em nhớ lúc đó cậu nói là em là của cậu. Còn hôn em nữa ý, em cảm ơn cậu đã cứu em. Thì mày là của tao mà. Chứ cậu cô yêu thương Lucy nữa à, Lucy đâu? Cô ấy, mất rồi, nó hoảng quá ngồi dậy. Nhưng rất nhanh lại bị kéo lại. Sao mất ạ, năm đó tao hiến tủy cho cô ấy. Nhưng bác sĩ bảo cô ấy có thể sống được lâu. Tốt nhất là cô nên để cô ấy bị kích động hay nóng giận. Ngày cô ấy qua đây. Mẹ cô ấy đã gọi cho tao, bảo tao làm hết sức có thể, nhưng tao chỉ làm được thế. Xin lỗi lúc đó đã làm mày buồn. Cô phải ạ, em xin lỗi cậu vì đã cô tin cậu. Xong hắn lại nhìn nó say đắm, con tim hắn cứ thúc giục phải làm gì đó. Nếu cô sẽ có thể vơi đi chút nỗi nhớ những tháng vừa qua. Mận nè, tao nói này cho mày nghe, là bí mật của tao đó. Chấm, dạ, cậu yên tâm đi, em kín tiếng lắm, mày là thuốc hạ sốt của tao, là thuốc giảm đau của tao nên mày suốt đời này mày chỉ được ở bên tao thôi hiểu cô. Hắn đặt lên môi nó nụ hôn nhẹ, xong hắn cắn lấy đôi môi cánh mọng của nó, chiếm lấy lưỡi nó ngấu nghiến, nó thì vã hết cả người ra, nhịp tim cô ổn định, cậu nó cứ ngọt thế này thì làm sao mà nó sống thọ được đây. Thấy nó vui vẻ hót líu lo. Cầm tiên nê nê bụng bầu lại chỗ nó. Làm gì mà vui vậy mận? À chị, sao lại ra đây? Bụng bự thế kia rồi. Nó dìu cầm tiên ra ghế ngồi. Ừ, cứ nằm một chỗ buồn chân lắm. Nên xuống kiếm em nói chuyện đây. Em với em mờ, phúc hòa lại chưa? Em với cậu chủ á, nó đưa tay lên che đi hai má nóng ra. Khi ai nhắc đến cậu của nó lại nhớ ngay đến nụ hôn rất ngọt. Nè, khai ra mau xem nào. Hồi hộp quá đi mất. Nó đưa vào tai cầm tiên thủ thì. Cầm tiên hét lên, hôn rồi sao? Chị, nhỏ tiếng thôi, xin lỗi, chị vui quá, chúc mừng hai người. Chúc mừng gì hả chị? Thì hai người tiến một bước mới. Ủa, vậy là có tiến bước hả chị? Là cậu chủ có thích em hả chị? Tất nhiên rồi đó, bỗng dưng chỗ cầm tiên ngồi nước xòa xuống. Nó hoảng quá thét lên. Hoa, nước gì vậy chị ơi? Chết rồi, chị vỡ ối rồi, có em mờ, Phúc ở nhà cô gọi giùm chị. Chị ngồi đây chờ em chút. Nó chạy nhanh lên phòng em mờ, Phúc. Hắn vẫn còn ngủ, nó kéo tay thật mạnh. Cậu ơi, nhanh nhanh dậy cứu người. Hắn vẫn giọng ngáy ngủ. Gì vậy mận, mày làm như cháy nhà vậy? Đẻ, chị cầm tiên sắp đẻ rồi. Hắn bật dậy. Vơ vội áo rồi cùng nó đưa cầm tiên đi viện. Cách chương.